phẩm Biên niên sử Narnia, tập 2, Sư tử, phù thủy và cái tủ áo, chương 1. Lucy bước vào tủ quần áo. Đã từng có bốn đứa trẻ tên là Peter, Susan, Edmund và Lucy. Câu chuyện này kể về một chuyện đã xảy ra với chúng trong thời gian chúng bị đưa đi khỏi London để tránh những trận công kích. Chúng sơ tán đến một nhà giáo sư già sống ở trung tâm đất nước, cách ga xe lửa gần nhất 10 dặm và cách bưu điện 2 dặm. Ông không có vợ con và sống trong một tòa nhà rộng mênh mông với một bà quản gia tên Maridy và ba người giúp việc. Giáo sư tuổi đã già, rất già, tóc râu bầm sờm, bạc trắng cả trên mặt lẫn trên đầu, và bọn trẻ đem lòng quý mến ông ngay lập tức. Nhưng vào cái buổi tối đầu tiên, khi ông đứng chờ đón chúng ở cửa trước, trông ông lạ đến nỗi Lucy cảm thấy hơi sợ sợ, còn Edmund thì lại buồn cười, và nó phải giả tảng là đang hỉ mũi để che giấu điều này. Ngay sau khi chúc giáo sư ngủ ngon, bọn trẻ lên lầu ngủ đêm đầu tiên, và bọn con trai đã kéo sang phòng con gái để tám chuyện. "Chúng ta đã đi đến nơi đến chốn," Peter nói. "Mọi chuyện rồi sẽ tuyệt lắm đấy. Chà chà, ông già này sẽ để cho chúng ta muốn làm gì tùy thích." "Em nghĩ đấy là một ông già đáng mến," Susan nói. "Ồ, đừng giở cái giọng ấy ra đi," Edmund nói. "Nó đang mệt mà lại phải giả vờ là không mệt. Điều này bao giờ cũng khiến nó trở nên cáu bẩn, khó chịu. Đừng có tiếp tục cái kiểu ăn nói như thế." "Như thế là thế nào?" Susan hỏi. "Dù sao thì cũng đến giờ em đi ngủ rồi đấy." "Cứ làm như mẹ người ta ấy," Edmund dấm dằn. "Chị là cái thớ gì mà bảo tôi đi ngủ? Chị đi ngủ đi." "Cả mấy anh em mình cùng đi ngủ không hơn sao?" Lucy hỏi. "Chắc chắn là lại cãi vã, và nếu chúng ta tiếp tục nói chuyện theo kiểu này." "Không, khoan hãy đi ngủ," Peter nói. "Để anh bảo cho các em biết, đây là một kiểu gia đình, không có ai để ý đến việc chúng ta làm đâu. Dù sao, họ cũng không nghe thấy chúng ta đâu. Từ đây đi xuống phòng ăn cũng mất đến 10 phút, cùng với đủ loại cầu thang và hành lang." "Có tiếng động gì vậy?" Lucy giật mình lên tiếng. Đó là ngôi nhà lớn hơn bất cứ căn nhà nào mà nó đã thấy, và ý nghĩ về tất cả những hành lang dài dằng dặc cùng một dãy các cánh cửa dẫn vào các căn phòng trống trải khiến nó cảm thấy hơi rờn rợn. "Chỉ làm con chim thôi, đồ ngốc," Edmund nói. "Đó là một con cú," Peter nói. "Đấy là một nơi tuyệt vời dành cho chim chóc. Anh đi ngủ đây." "Anh nói thế đấy. Hãy mở một cuộc thám hiểm nơi này vào ngày mai. Các em có thể tìm bất cứ thứ gì ở cái nơi như thế này. Có nhìn thấy những dãy núi trên đường chúng ta đến đây không? Còn những cánh rừng nữa. Có thể có đại bàng, có thể có hươu đực, sẽ có cả chim ưng nữa." "Và con lừng," Lucy reo lên. "Cáo," Edmund đế thêm. "Và thỏ nữa," Susan nói. Nhưng sáng hôm sau, chỉ có một cơn mưa dai dẳng, xám xịt, làm thành một bức màn dày, và khi nhìn qua cửa sổ, bạn chẳng nhìn thấy núi, cũng chẳng nhìn thấy rừng, thậm chí cả dòng suối chảy qua vườn cũng không. "Trời thế này thì không tạnh nổi đâu," Edmund nói. Bọn trẻ vừa ăn điểm tâm với giáo sư xong, và đang ở trên lầu trong một căn phòng rộng dành cho chúng, một căn phòng dài, trần thấp, có hai cửa sổ nhìn về một hướng và hai cửa sổ nhìn về một hướng khác. "Đừng có lảo bảo nữa, Edmund," Susan nói. "Chị dám cá 10 ăn 1 rằng nó sẽ tạnh trong vòng 1 giờ hoặc hơn một chút. Dù sao thì chúng ta còn may mắn chán, ở đây còn có radio và rất nhiều sách." "Không phải dành cho anh," Peter nói. "Anh đang định khám phá ngôi nhà đây." Thế là cuộc phiêu lưu bắt đầu. Đấy là một kiểu nhà dường như bạn không bao giờ khám phá hết, và nó chứa toàn những yếu tố bất ngờ. Mấy cánh cửa đầu tiên mà chúng mở ra chỉ dẫn đến những căn phòng ngủ bò trống, và chỉ cần liếc mắt qua cũng hiểu những căn phòng này sinh ra là để có chức năng ấy. Nhưng chẳng mấy chốc, bốn anh em đã đi đến một phòng rất dài, treo tranh. Ở đấy, chúng phát hiện ra một bộ sưu tập áo giáp. Tiếp đó là một căn phòng toàn màu xanh với một chiếc đàn háp kê ở một góc phòng. Sau đó, chúng đi xuống 3 bậc rồi bước lên 5 bậc vào một phòng nhỏ trên lầu. Phòng có cửa mở ra hành lang khác, từ đó dẫn đến một dãy phòng thông nhau. Phòng nào cũng đầy ắp sách, hầu hết là sách cổ. Có nhiều cuốn to hơn cả một cuốn kinh thánh trong nhà thờ nữa. Chẳng bao lâu sau, chúng đứng ngoài hành lang nhìn vào một căn phòng thật trống trải, có một cái tủ áo lớn thuộc loại tủ gương. Chẳng có gì trong căn phòng nếu không kể một chai màu xanh xỉn đặt trên bệ cửa sổ. Chẳng có gì ở đây hết, Peter nói, và cả bọn ra đi chỉ trừ Lucy. Con bé ở lại vì nó nghĩ kể cũng đáng mở cái tủ áo này, mặc dù nó cảm thấy gần như chắc chắn cửa tủ sẽ khóa. Nhưng trước sự ngạc nhiên của nó, cửa tủ dễ dàng mở ra và hai viên băng phiến lăn xuống sàn. Nhìn vào trong tủ, nó thấy có treo vài chiếc áo khoác, hầu hết là những chiếc áo khoác dài bằng lông thú. Chẳng có gì làm cho Lucy thích thú hơn việc ngửi và sờ vào những trang phục may bằng lông thú. Nó lập tức chui vào trong tủ, đứng giữa đám quần áo lông, cọ mặt vào từng cái. Tất nhiên là nó để cửa tủ mở, vì nó biết rằng chỉ có đại ngốc mới nhốt mình vào bên trong bất cứ cái tủ nào. Khi đó bước thêm một hai bước nữa, nó thấy một lớp quần áo khác treo ở dãy bên trong. Trong này đen tối như mực, nó phải đưa tay ra quờ quạng phía trước vì sợ lại làm cho trán mình sưng u lên một cục nếu đâm đầu vào tấm ván phía sau tủ áo. Nó bước thêm một bước, rồi hai hoặc ba bước nữa, bao giờ cũng chắc mẩm sẽ chạm tay vào tấm gỗ mặt sau lưng tủ. Nhưng ngạc nhiên làm sao, phía trước mặt nó vẫn trống trơn. Đây hẳn là một cái tủ khổng lồ, Lucy thầm nghĩ, dấn thêm mấy bước nữa, đưa tay ra trước, gạt lớp vải mềm mại sang một bên để lấy lối đi. Chợt, nó thấy có vật gì lạo xạo dưới chân. Không biết đấy có phải là mấy con mối không? Nó nghĩ, cúi xuống lấy tay sờ sờ dưới chân. Nhưng thay vì sờ phải lớp gỗ nhẵn bóng ở dưới đáy tủ áo, nó lại thấy một vật gì ướt ướt, tơi như bột và lạnh ngắt. Quái lạ thật! Nó buột miệng rồi tiếp tục bước thêm vài bước nữa. Vài giây sau, nó thấy một vật gì cọ vào mặt mình. Tay nó không còn chạm phải những chiếc áo lông mềm mại nữa, mà là một cái gì cứng, thô ráp và thậm chí sắc nhọn như cái gai. Sao vật này giống như một cành cây vậy? Lucy kêu lên. Chợt nó nhìn thấy ánh sáng trước mặt. Không phải chỉ cách vài phần như nó mường tượng về tấm ván lưng áo tủ, mà cách nó một quãng khá xa. Một vật gì lạnh và mềm rơi xuống người nó. Chỉ một phút sau, nó thấy rõ mình đang đứng giữa rừng trong một đêm tối trời, lớp tuyết xốp dưới chân và những bông tuyết bay lả tả trong không trung. Lucy cảm thấy hơi sợ sợ, đồng thời nó cũng rất tò mò và có cái gì như là kích thích nữa. Nó liếc nhìn ra sau, và kia, sau những thân cây đen đen, nó vẫn có thể nhìn thấy lối đi dẫn vào cái tủ áo, và thậm chí còn thoáng thấy căn phòng trống trải mà nó vừa đi ra. Có vẻ như ánh sáng ban ngày vẫn lảng vảng đâu đây. Mình vẫn có thể quay lại nếu như có gì không ổn, Lucy thầm nhủ. Nó bước về phía trước, tuyết kêu lạo xạo dưới chân, và nó cứ thế đi qua rừng cây về phía có nguồn ánh sáng. Khoảng 10 phút sau, nó đi đến một cái cột đèn. Trong lúc nó đứng đấy, ngắm nghía cái cột đèn, tự hỏi làm sao lại có một cái cột đèn mọc lên ở giữa rừng và phải làm gì tiếp theo, thì nó nghe có tiếng bước chân lẹp xẹp đi đến gần, và chẳng bao lâu sau, một người hình dáng kỳ lạ bước ra sau một khóm cây rừng, đi vào vùng được ánh đèn chiếu sáng. Người này chỉ nhìn hơn Lucy một chút, tay cầm một chiếc dù phủ đầy tuyết trắng, nửa người phần trên của ông giống như người, nhưng đôi chân thì lại giống chân dê. Ông ta cũng có đuôi, nhưng thoạt tiên Lucy không nhìn thấy bởi vì nó được kẹp gọn gàng bằng cánh tay đang cầm dù. Vì không muốn để cái đuôi bị kéo lê trong tuyết, ông quấn một chiếc khăn phula đỏ quanh cổ và nước da của ông cũng có màu hung đỏ. Người đàn ông này có một khuôn mặt nhỏ dễ mến nhưng ngộ nghĩnh với một chòm râu nhọn và một mái tóc loăn quăn ở hai bên thái dương. Một tay ông, như tôi đã tả, cầm một cây dù, tay còn lại cầm mấy bịch giấy đựng hàng màu nâu. Với những gói giấy ấy và trong không gian mờ mờ tuyết trắng, có vẻ như ông vừa đi mua quà Noel về. Đó là một vị thần rừng nửa người nửa dê. Và khi nhìn thấy Lucy, ông giật mình làm rơi tất cả gói đồ xuống đất. "Trời cao phù hộ cho tôi," thần rừng kêu lên.